Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 84, C84, đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, đây là xe của anh sao? Sau một lúc lâu, Hạ Tiểu My mới hỏi. Ừ, anh đã nói rồi, là xe của bạn anh, có chuyện gì thế? Diệp Thiên Bách hỏi, anh rể, bạn anh là ai mà sao giàu vậy? Có phải hơn cả nhà họ Hạ không? Xe này là xe sang trọng, ít nhất cũng sẽ có giá hơn 3 triệu. Một chiếc xe đắt tiền như thế, anh mượn liền cho. Mượn, Hạ Tiểu My hơi sửng sốt. Anh không biết nhiều về xe nhưng cũng đoán được xe này không rẻ, vì nhà cô ấy không có xe nào không đắt. Diệp Thiên Bách mở cửa xe, cất túi đựng hộp thức ăn vào ghế sau xe. Chuyện này, bạn của anh là kiểu gì? Đại gia sao? Hạ Tiểu My ngồi ở ghế phụ lái, nói với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ là một người bạn bình thường. Diệp Thiên Bách thản nhiên trả lời. Bạn bình thường, Hạ Tiểu My nghe xong thì trợn tròn mắt, người bạn bình thường này cũng quá hào phóng rồi. Diệp Thiên Bách nghe cô hỏi, anh cũng không giải thích quá nhiều, chỉ mỉm cười. Lúc này, đêm đã khuya, Giang Thành, hộp đêm, giày vò 2 tiếng, cuối cùng Vạn Thiếu Hạo cũng ra khỏi phòng, vừa đi vừa buộc chặt áo choàng tắm. Giờ phút này, sắc mặt cậu ta hơi mệt mỏi, môi tái nhợt, hai chân cảm thấy như nhũn ra, lúc đi hơi lắc lư. Đầu óc mê man, cậu ta còn cảm giác trước mắt có cái bóng bay tới bay lui. Một tên đàn em thấy Vạn Thiếu Hạo ra khỏi phòng, vội vàng rót một ly nước rồi chạy đến chào hỏi. Vạn Thiếu, vất vả rồi. Tên đàn em cười nói, trên đầu chữ sắc là một cây đao, thật sự là tổn thương thân thể. Vạn Thiếu Hạo tự nhủ, cầm lấy y nước, uống hết. Nhân tiện, bên phía Ngô Đông có tin tức gì chưa? Mọi thứ thế nào rồi? Vạn Thiếu Hạo đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vì thế hỏi. Anh Đông vẫn còn ở cùng em gái béo, ngất đi một lần, tỉnh lại tiếp tục, bây giờ còn đang giày vò. Đàn em nói với vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng không hiểu ải sao Ngô Đông lại thích phụ nữ béo, khẩu vị thật sự rất độc đáo. Hừ, đi hỏi một chút xem mọi chuyện thế nào rồi. Vạn Thiếu Hạo nói với vẻ mặt lãnh đạm, sau khi uống một ly nước, khuôn mặt khôi phục chút khí huyết. Được. Bây giờ em sẽ qua gọi anh ấy. Đàn em gật đầu cười nói. Hắn đang định gọi Ngô Đông thì đúng lúc này. Cửa mở ra. Ngô Đông hoảng hốt chạy tới. Thiếu Hạo, xảy ra chuyện rồi. Ngô Đông hoảng sợ nói. Sao, xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Vạn Thiếu Hạo bình tĩnh hỏi. Thiếu Hạo, thằng côn tử bên kia làm hỏng chuyện rồi. Sắc mặt Ngô Đông hơi khó coi. Hỏng chuyện là sao? Sao lại hỏng chuyện? Vạn Thiếu Hạo cau mày. Hiển nhiên có chút không vui. Dựa theo những gì côn tử nói thì Diệp Thiên Bách có chút thân thủ, đả thương nó sau đó biến mất. Ngô Đông nói với vẻ mặt xấu hổ. Choang, Vạn Thiếu Hạo nghe vậy thì ném chiếc ly trong tay xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành. Mẹ nó, làm ăn kiểu gì vậy? Dưới trướng nó không phải có hơn 10 người sao? Hơn 10 người mà không thể giải quyết được Diệp Thiên Bách, còn để bị hắn làm bị thương. Chạy trốn, Vạn Thiếu Hạo tức giận mà văng tục. Chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Trước đây họ làm việc chưa từng xảy ra sai lầm. Thằng nhóc này luôn ra tay tàn nhẫn và hung ác. Cho nên lần này tôi mới kêu nó làm. Ý của bọn nó không phải là bọn nó quá kém cỏi, mà là Diệp Thiên Bách quá xảo quyệt. Ngô Đông nói với vẻ mặt xấu hổ. Bây giờ thằng côn tử đang ở đâu? Vạn Thiếu Hạo hỏi, nghe nói nó bị thương không nhẹ, được xe cấp cứu đưa đi rồi. Ngô Đông trả lời, đều là rác rưởi. Cách chương.